ta có thể phục chế thiên phú. Chương 94, còn nhỏ vương thú, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chủng loại, tấn tật long thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm, phòng ngự thiên phú, sơ đẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú, sơ đẳng, tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua đầu này thú vương thiên phú tình huống, Diệp Thiên rốt cục biết rõ bọn hắn muốn đối phó thú vương đến tột cùng là cái gì lai lịch. Cái kia rõ ràng là còn nhỏ vương thú a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đến trước đó tra xét rất nhiều hung thú chủng loại, trong đó liền bao quát tấn tật long thú. Cái này thế nhưng là nắm giữ siêu phàm cấp huyết mạch thiên phú hung thú. Một khi chân chính trưởng thành liền có rất lớn tỷ lệ trở thành vương thú. Bể mỹ nhân loại vương cấp cường giả. Mà trước mắt đầu này tấn tật long thú khí tức chỉ là vừa mới tiến vào đỉnh cấp hung thú không lâu. Nhưng có sơ đẳng phòng ngự thiên phú, sơ đẳng lực lượng thiên phú cùng sơ đẳng tốc độ thiên phú nó nhưng cũng không thế nào tốt đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mình là có thể đối phó đầu này tấn tật long thú. Thế nhưng năm tên tông sư nếu là muốn đối phó đầu này tấn tật long thú lại muốn đánh đổi khá nhiều. Quái không được năm người này muốn kéo đến nhiều như vậy đại võ giả. Bọn hắn bản thân muốn đối phó tấn tật long thú đoán chừng không dám phân tâm. Mà những cái kia cao cấp hung thú thực lực không yếu. Trong đó không thiếu nắm giữ thiên phú đặc thù cao cấp hung thú. Nếu là cùng một chỗ vây công bọn hắn liền khá là phiền toái. Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm vang, chấm chấm chấm chấm. Năm vị tông sư cùng tấn tật long thú chém giết, cơ hồ khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác đại võ giả thì ngăn cản những cái kia cao cấp hung thú. Mà Diệp Thiên cũng cùng một đầu cao cấp hung thú chém giết, nhưng cũng không giết chết đối phương. 097 lúc này, Diệp Thiên đang tìm kiếm kim cương thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao cấp hung thú số lượng không ít, không thua gì 100 chỉ. Rất nhanh, Diệp Thiên liền từ phục chế thiên phú cha nhìn đi ra thiên phú tình huống bên trong tìm ra kim cương thú. Hơn nữa còn là ba cái kim cương thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba cái kim cương thú 10 phần uy mãnh. Đánh đến ba tên nắm giữ thiên phú đặc thù đại võ giả liên tiếp lui về phía sau. Quả thực là kim cương thú xương cốt quá kiên cố. Tức chính là sánh ngang tông sư công kích rơi xuống người nó. Cũng chỉ có thể đánh vỡ da thịt. Lại không cách nào xuyên qua thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kim cương thú bàn tay 10 phần cường ngạnh, có thể so với cường hãn nguyên lực binh khí. Đại võ giả nhóm binh khí đều sẽ bị kim cương thú bàn tay đánh nát. Cao đẳng kim cương cốt thiên phú đơn giản kinh khủng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thầm phục chế hai cái kim cương thú cao đẳng kim cương cốt thiên phú. Liền không còn chú ý kim cương thú. Chỉ chốc lát sau, từng người võ giả bị giết. Đại võ giả số lượng kịch liệt giảm bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám này đại võ giả bại định. Diệp Thiên âm thầm lắc lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng năm tên tông sư hiển nhiên không quan tâm đại võ giả nhóm tính mệnh. Bọn hắn chỉ cần kịp thời giết chết tấn tật long thú. Cái khác cao cấp hung thú liền không đủ gây sợ. Về phần đại võ giả sẽ chết sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đang là bọn hắn kỳ vọng. Cao hứng còn không kịp đây. Nhanh sử dụng vật kia. Cái kia, CDDG, nhóm tiểu gia hỏa nhanh gánh không được. Bọn hắn chết sạch, chúng ta liền phải tiếp nhận đại lượng cao cấp hung thú vây công. Một tên tông sư tinh thần truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên khác tông sư hiểu ý, vội vàng cầm một cái cùng loại với ống kim đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng với tấn tật long thú va chạm, lấy bị tấn tật long thú đụng bay đại giới đem ống kim thành công đánh vào tấn tật long thú thân thể. Quán xuyên da rẻ, tấn tật long thú phòng ngự hạng gì cường hãn, nắm giữ sơ đẳng phòng ngự thiên phú. Thế nhưng lỗ kim là đặc chất lỗ kim, từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Tại nguyên lực tăng phúc dưới nắm giữ cường đại xuyên qua lực. Cho nên có thể đánh vỡ tấn tật long thú phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Châm ống bên trong chuyên có một loại hết sức đặc thù thuốc mê. Là sử dụng nhiều loại gây tê loại thiên tài địa bảo hỗn hợp mà thành. Cơ hồ có thể gây tê đại bộ phận đỉnh cấp hung thú. Trừ phi là nắm giữ kháng độc thiên phú hung thú. Nếu không là không cách nào ngăn trở thuốc tê hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, 5 vị tông sư hưng phấn đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn kỳ thật chuẩn bị mấy cây ống kim. Toàn bộ từ nắm giữ hạng 2 tốc độ thiên phú tên kia tông sư mang theo. Lúc đầu cũng không trông cậy duy nhất một lần thành công. Không nghĩ đến đầu kia tấn tật long thú một chút không có phòng bị. Được thành công trích, cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hoàn toàn nhìn thấy màn này. Không khỏi minh ngộ, nguyên lai bọn hắn không phải muốn săn giết tấn tật long thú. Mà là muốn săn bắt tấn tật long thú. Rất nhiều tông sư săn bắt đỉnh cấp hung thú buôn bán ra ngoài. Ma hải đại căn cứ không ít hung thú liền là như thế đến. Một đầu còn nhỏ vương thú. Hắn giá trị khó có thể tưởng tượng. Quái không được bọn hắn tới bắt. Một đầu còn nhỏ vương thú. Nếu là săn bắt thành công. Đừng nói hy sinh 100 tên đại võ giả. Coi như nước hy sinh 1000 tên đại võ giả đều đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này còn nhỏ vương thú. Một khi khống chế. Tương lai chẳng khác nào nắm giữ một đầu vương thú. Đủ để chấn hưng một cái đại gia tộc. Dạng này còn nhỏ vương thú. Tức chính là Diệp Thiên cũng không nhất định mua được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên nhưng không có săn bắt còn nhỏ vương thú tâm tư. Đệ nhất trước mắt hắn còn không thiếu tiền. Hơn nữa săn bắt còn nhỏ vương thú không thể nghi ngờ sẽ đắc tội cái này còn nhỏ vương thú. Thậm chí sẽ đắc tội còn nhỏ vương thú phía sau chân chính vương thú. Một khi bắt được một đầu còn nhỏ vương thú, rất dễ dàng gây nên thú triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói 40 năm trước, chính là một đầu còn nhỏ vương thú bị tóm. Chọc giận một đầu đáng sợ vương thú. Xuất lĩnh đại lượng vương thú cùng vô số đỉnh cấp hung thú kém một chút đem ma hải đại căn cứ cho công phá. Mà trận chiến kia, cụ phong vương chết trận. Còn chết không ít hơn 5 vị trở lên cường đại vương cấp. Về phần chết đi tông sư liền đếm không hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấn tật long thú mặc dù chỉ là vương thú bên trong tương đối nhỏ yếu. Nhưng chọc giận một đầu vương thú đối với hiện tại hắn tới nói không phải là chuyện tốt tình. Nói không chừng chân trước hắn bán mất còn nhỏ vương thú. Chân sau liền bị người cho bán rẻ. Vạn nhất thú triều thật xuất hiện. Hắn nói không chừng bị một ít người đẩy đi ra xem như đám hung thú cho hả giận đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cho dù giết còn nhỏ vương thú, cũng không thể mang về Ma Hải đại căn cứ. Không thể không nói, cái này năm vị tông sư lá gan rất lớn, dám săn bắt còn nhỏ vương thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, năm người này nói không chừng đánh lấy làm một phiếu, liền trốn xa cái khác đại căn cứ ý nghĩ. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấn tật long thú tiếp nhận không được thuốc tê tề hiệu quả. Quanh một chút ngã trên mặt đất, nhìn thấy một màn này. Năm vị tông sư đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đem hắn hung thú toàn bộ giải quyết. Năm vị tông sư chợt triển khai đối cao cấp đám hung thú đồ sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, cao cấp đám hung thú cơ hồ bị giết sạch. Chỉ có mấy cái cao cấp hung thú chạy mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn sống, một tên đứt tay đại võ giả may mắn đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà còn không có chờ hắn nhả ra khí, một thanh kiếm cắt vỡ hắn yết hầu. Trước khi chết, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là năm vị tông sư một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, hắn đã chết, không có cơ hội hỏi vị này tông sư tại sao phải giết bọn hắn. Còn thừa lại mấy tên đại võ giả kinh khủng vô cùng. Bọn hắn đã trải qua dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không muốn 50 ức. Thả ta đi a, ta là Ma Hải đại căn cứ Hồng gia tộc người. Các ngươi nếu là giết ta, Hồng gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không muốn chết, ta cho các ngươi làm người hầu. Cầu các ngươi thả ta. Chấm, vô luận cái này mấy tên đại võ giả như thế nào cầu xin tha thứ, uy hiếp hoặc là thỏa hiệp, đều không có cách nào cải biến năm vị tông sư quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quản các ngươi là cái gì bối cảnh, chúng ta săn bắt tấn tật long thú sự tình cũng không thể bại lộ. Cho nên các ngươi phải chết. Một vị tông sư âm trầm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá. Còn lại mấy tên đại võ giả phân vì mấy cái phương hướng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, nắm giữ hạng 2 tốc độ thiên phú tông sư xuất thủ, dễ dàng liền kích giết bọn hắn những cái này đại võ giả. Cuối cùng, chỉ còn lại Diệp Thiên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi nắm giữ sơ đẳng tốc độ thiên phú, nói không chừng có một tia hy vọng đào tẩu. Ngươi sao không trốn? Năm vị tông sư hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên miệng một trương, lộ ra trắng noãn răng, một mặt thuần chân mà đạo. Bởi vì ta có thể giết các ngươi a. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.